LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, thật đặc biệt, hạ có phỉ thúy. Chiếu vào Tô Minh, trong mắt tảng đá này ước chừng hai cái quả đấm lớn nhỏ. Ở trong đống đá đã coi như là tương đối nhỏ rồi. Hơn nữa xem ra đen thui, thật sự là tầm thường. Thế nhưng tảng đá này mặt trên tán phát quang mang cũng là trước nay chưa có. Lúc đầu Tô Minh nhìn một vòng cũng không phát hiện đồ gì tốt. Kết quả cái này đen thui phía trên tảng đá lại có tia sáng chói mắt. Theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút, Tô Minh phát hiện chu vi những người khác trên mặt thần thái đều vô cùng bình thường. Cũng đã nói lên chỉ có Tô Minh một người có thể chứng kiến cái này phía trên tảng đá quang mang. Cái này nhìn không giống như là tốt mau đoán nha. Tô Minh đem khối này đen thui tảng đá cho cầm lên nhìn một chút. Kết quả phát hiện tảng đá kia thật sự là quá bình thường. Cùng bình thường tảng đá căn bản sẽ không phân biệt. Hơn nữa mặt ngoài còn có một tầng vết rách. Ở trong đá thuộc về nhan giá trị tương đối thấp cái chủng loại kia. Dựa theo Giang Tiểu Quân mới vừa nói này, tảng đá này căn bản liền không giống như là có thể khai ra phỉ thúy mau đoán. Mà nếu không phải là Tô Minh có hàn băng e kỹ năng nói, sợ rằng căn bản cũng sẽ không chú ý khối này sợi không tầm thường chút nào tảng đá. Hệ thống uy lực mở ở nơi đó, Tô Minh nhất định sẽ tuyển trạch tin tưởng hệ thống. Vì vậy Tô Minh vẫn là đem tảng đá này lưu trong tay. Vỗ tảng đá kia đầu mà nói, ước đoán cũng không cần vài đồng tiền, coi như là thử một chút rồi. Nếu quả thật khai ra phỉ thúy nói, chỉ sợ cũng kiếm bộn rồi. Tô Minh, ngươi đừng nói cho ta ngươi nhìn hồi lâu nhìn chúng như thế cái tảng đá. Giang Tiểu Quân thấy được Tô Minh trong tay khối này đen thui tảng đá sau đó, nhất thời sửng sốt một chút nói rằng, Giang Tiểu Quân phản ứng ở Tô Minh trong dự liệu. Vì vậy Tô Minh vừa cười vừa nói, ta xem tảng đá kia thật sự là xấu xí rất khác biệt. Cho nên nhìn chúng nó, ... Giang Tiểu Quân cùng Long Du không khỏi không còn gì để nói. Tâm nói nhân gia thiêu mau đoán đều là thiêu đẹp mắt. Kết quả ngươi không phải không đi đường thường, nhặt cái xấu, ngươi chính là đổi một cái a. Tảng đá này ước đoán ngay cả mau đoán cũng không tính. Ngươi xem mặt ngoài vết rách, căn bản liền một khối vô dụng tảng đá. Giang Tiểu Quân khuyên một câu, hảo tâm không cho Tô Minh lãng phí tiền. Nhưng Tô Minh làm sao có thể buông tha tảng đá này đâu. Vừa cười vừa nói, không có việc gì, tảng đá này ước đoán cũng không đắt, coi như là mua một thể nghiệm một cái đổ thạch cảm giác a. Lão bản, người giúp ta xưng một cái tảng đá này bao nhiêu tiền? Tô Minh giơ tay lên chung đen nhánh tảng đá đối với đen gầy lão bản nói rằng. Đen gầy lão bản vừa nhìn Tô Minh trong tay tảng đá, thần sắc trên mặt không khỏi có chút quái dị, trong lúc nhất thời không tự tay, nói rằng, tiểu tử, tảng đá kia liền là một khối phế thạch, ngươi chính là xem nhìn thứ khác a. Thương nhân đều là lòng dạ hiểm độc, nhưng cái này đen gầy ông chủ khỏe trước còn có một chút như vậy lương chi. Chủ yếu là Tô Minh trong tay tảng đá quá kỳ lạ rồi. Ngay cả đen gầy lão bản đều không nhìn nổi. Cái này rõ ràng liền là một khối thông thường thời điểm. Cầm đi đệm đường ước đoán nhân ra đều ghét bỏ. Đều khai ra cọng lông tuyến phỉ thúy. Vì vậy đen gầy lão bản có điểm không đành lòng lừa bịp Tô Minh. Không có việc gì. Ta xem tảng đá này tương đối có ý tứ. Cho nên liền quyết định mua. Lão bản ngươi xưng một chút đi. Tô Minh kiên trì nói. Đen gầy lão bản vừa nhìn Tô Minh kiên trì như vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì, mở miệng nói, ta đây cũng không hợp, tảng đá kia ngươi liền cho ta 100, quên đi, cho ta 50 tệ là được. Rất rõ ràng đen gầy lão bản ngay cả xưng một cái hứng thú cũng không có, tượng trưng mà thu 50 tệ, nếu như thu sinh ra hắn cũng có chút ngượng ngùng. Ta nói ngươi tiểu tử này đến cùng có thể hay không xem mau đoán. Như thế cái tảng đá vụn cũng bỏ tiền mua. Tô Minh chỉ có trả hết 50 tệ. Vui dạo rực ôm đen nhánh tảng đá chuẩn bị đi giải thạch thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm chói tai truyền tới. quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái mang nhẫn ngọc trung niên nhân. Người này có điểm không nói trông coi Tô Minh nói rằng. Tô Minh khẽ nhíu mày một cái, một chút khó chịu nói rằng, ta mua đá gì với ngươi không quan hệ à. Ngươi tiểu tử này làm sao không nghe khuyên bảo, ta có lòng tốt khuyên ngươi một chút mà thôi. Không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt. Cái này mang nhẫn ngọc trung niên nhân tiếp tục nói. Ngoài miệng nói hảo tâm nhắc nhở Tô Minh, nhưng biểu tình trên mặt cũng không phải như thật. Tô Minh bình thường ghét nhất chính là chủng tự đại người. Cả ngày đem mình làm một nhân vật, cho là mình cái gì đều hiểu. Vì vậy Tô Minh cười lạnh một tiếng, nói rằng, đừng tưởng rằng mình là chuyên gia cái gì đều hiểu. Nói không chừng liền mở ra phỉ thúy đâu. Ha ha, cái này nhẫn ngọc trung niên nhân nhất thời nhịn không được liền vui vẻ. Lớn tiếng nói, người có thể xong rồi à. Liền tảng đá này có thể khai ra phỉ thúy. Nếu như thật mở ra phỉ thúy, ta trực tiếp một ngụm đem tảng đá cho ăn đi. Nhẫn ngọc trung niên nhân trực tiếp nói. Người này thuộc về cái loại này miệng đầy chạy xe lửa nhân vật. Trong lúc vô ý chứng kiến Tô Minh không nên mua cái tảng đá này, vì vậy liền không nhịn được nói một câu. Kết quả ai biết Tô Minh không phải với hắn mạnh miệng. Trong lúc nhất thời người này tính khí cũng lên tới. Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, Long Du chứng kiến nhẫn ngọc trung niên nhân lại sắc mặt thay đổi một cái, nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng, Tô Minh, người chính là đừng nói với hắn. Người này là Ninh Thành thị lớn nhất tiệm châu báu, Uyên Tường Châu Bảo, lão bản. Thì ra cái này nhẫn ngọc trung niên nhân thân phận cũng không đơn giản. Đúng là Ninh Thành thị lớn nhất cửa hàng châu báu, tên là Phong Ấn Quảng Trù. Tô Minh biết Long Du là ở hảo tâm nhắc nhở chính mình, nở nụ cười, nói rằng, yên tâm đi, không có chuyện gì. Kế tiếp Tô Minh cũng không cùng cái này Phong Ấn Quảng Trù tiếp tục lời nói nhảm. Trực tiếp đem trong tay đen thui tảng đá đưa cho thợ cắt phó. Khách khí nói rằng, sư phụ, phiền phức giúp ta đem cái tảng đá này cho cắt một dưới. Thợ cắt phó nhãn lực so với bình thường cửa hàng châu báu đều mạnh hơn. Liếc mắt một cái sẽ không có hứng thú. Rất rõ ràng hắn không coi trọng cái tảng đá này. Chờ một chút, Tô Minh thấy người sư phụ này chẳng hề để ý, chuẩn bị trực tiếp từ trung gian xuống. Một đao thời điểm, Tô Minh suýt chút nữa lại càng hoảng sợ. Lập tức nói rằng, sư phụ ngươi từ bên cạnh cắt, nếu như cắt từ giữa đi xuống, rất có thể sẽ đem trung gian phỉ thúy cho hư mất. Thợ cắt phó sau có thể không hiểu đạo lý này, chỉ bất quá hắn xem tảng đá kia khẳng định không phỉ thúy, cho nên muốn tiết kiệm một chút sự tình mà thôi. Tô Minh lời nói làm cho thợ cắt phó nhất thời có điểm không nói. Tâm nói, chỉ ngươi cái này tảng đá vụn có cần phải để ý như vậy sao? Nhưng nếu Tô Minh đều nói như vậy, thợ cắt phó cũng không có biện pháp. Dù sao Tô Minh trả tiền, vì vậy thợ cắt phó chỉ phải đổi rồi một góc độ. Ở mặt ngoài tạt điểm thủy, điều khiển cơ khí tiểu tâm rực rực nhắm ngay đen nhánh tảng đá cắt xuống phía dưới. Trời ạ, thợ cắt phó hạ thủ phi thường chuẩn. Mặt bên một tầng hòn đá bị cắt đứt sau đó, một ít người vây xem lúc đầu chẳng hề để ý chuẩn bị chế giễu. Kết quả dĩ nhiên cái này đá màu đen bị cắt tới bộ vị, dĩ nhiên mơ hồ sương mù bay lên. Phải biết rằng mao đoán bị cắt mở sau đó nếu như bên trong có sương mù nói, liền đại biểu 8 phần 10 bên trong là có phỉ thúy. Trong lúc nhất thời mọi người khiếp sợ không thôi. Khối này đen nhánh tảng đá vụn, dĩ nhiên thật đặc biệt hạ có phỉ thúy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.